Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950. Chương 950: Cảnh giới rút lui. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có gấp lấy đi vào tiếp tục tu luyện. Nàng phải chờ đợi Bạch Vũ Triết tỉnh lại nói, mà lại cũng hào hào cảm thụ một chút thân thể của mình. Tại tâm huyết nghiêm trọng hao tổn tình huống phía dưới, hắn tu luyện cái này ngưng băng thần quyết đến cùng có hiệu quả hay không? Cái này vừa cảm thụ phía dưới, lập tức để nàng giật nảy cả mình, bởi vì nàng phát hiện cảnh giới của mình rút lui. Từ huyền môn cảnh trung kỳ, biến thành huyền môn cảnh sơ kỳ. Loại chuyện này tại võ giả bên trong là cực ít phát sinh. Dù là ngươi bị đánh tứ chi đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ trọng thương, có thể cảnh giới cũng y nguyên vẫn là cảnh giới kia. Làm sao lại rút lui? Độc Cô Ngạo Tuyết trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ. Trong lòng cũng rất là khẩn trương. Bất quá, nàng cũng có thể cảm nhận được. Cảnh giới của mình mặc dù rút lui, nhưng chiến đấu lực nhưng không có yếu bớt. Mặc dù không có thử qua, nhưng là nàng có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình thuộc về băng tuyết lực lượng càng thêm cô đọng. Lực công kích chỉ mạnh không yếu. Đương nhiên, tại tâm huyết thả mặt, nhưng không có biến hóa chút nào. Chờ sau gần nửa ngày, Bạch Vũ Triết cũng ung dung tỉnh lại. Hắn ngay lập tức nhìn thoáng qua Độc Cô Ngạo Tuyết, phát hiện nàng ngồi tại bên cạnh mình, khí sắc phương diện không có so trước kia yếu hơn, sau đó mới yên tâm xuống dưới. Ngạo Tuyết, về sau tu luyện cũng không nên liều mạng như vậy, rất nguy hiểm. Bạch Vũ Triết tỉnh lại câu nói đầu tiên, hắn lúc này mới cảm nhận được Độc Cô Ngạo Tuyết trước kia tu luyện đến cỡ nào liều mạng. So với mình khẳng định phải khắc khổ nhiều. Đương nhiên, cũng không phải nói Bạch Vũ Triết tại nghị lực phương diện không bằng Độc Cô Ngạo Tuyết. Tại đụng phải thời điểm khó khăn, phương diện này hắn chắc chắn sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Chỉ là tại xúc tiến tự thân lúc tu luyện, hắn phát hiện chính mình có lẽ thật không bằng Độc Cô Ngạo Tuyết. Đồng thời cũng liên tưởng đến lúc trước Độc Cô Ngạo Tuyết liều mạng như vậy tu luyện, khả năng cũng có một phần là chính mình nguyên nhân. Nàng vẫn luôn thích chính mình, không hy vọng cùng chính mình ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, cho nên mới như thế đi. Ta biết. Độc Cô Ngạo Tuyết rất là dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, lại hỏi một chút Bạch Vũ Triết tình trạng cơ thể. Bạch Vũ Triết tự nhiên không có việc gì. Kỳ thật hắn vốn nên sẽ không hôn mê. Chỉ là thời khắc cuối cùng, tại tự thân đã đạt tới cực hạn tình huống phía dưới, thế mà xông vào cùng tự thân hoàn toàn xung đột huyền băng trận, cho nên mới dẫn đến hắn đã hôn mê. Nhưng cũng không có lưu lại cái gì di chứng. Vũ Triết, kỳ thật ta tại huyền băng trận đã hôn mê, trực tiếp ở bên trong cũng không phải là chuyện xấu. Có thể xúc tiến ngưng băng thần quyết, tốc độ tu luyện. Độc Cô Ngạo Tuyết đáp ứng sau đó mới nói như thế. Thật sao? Bạch Vũ Triết ngược lại là thật còn không rõ ràng lắm điểm này. Sau đó vội vàng bắt đầu lần nữa dò xét Độc Cô Ngạo Tuyết tình trạng. Phát hiện nàng ở phương diện này tu luyện, quả nhiên không thể so chính mình kém bao nhiêu. Song phương tại ngộ tính phương diện là có chút chênh lệch. Mà Độc Cô Ngạo Tuyết hôn mê thời gian có chừng 2 ngày. Cho nên tu luyện hữu hiệu thời gian kỳ thật cũng không bằng Bạch Vũ Triết đến dài. Có thể hiệu quả lại không kém quá nhiều. Cái này chứng minh Độc Cô Ngạo Tuyết là đúng. Nhưng là Bạch Vũ Triết rất nhanh liền phát hiện thân thể nàng chỗ không đúng. Cảnh giới rút lui. Ngạo Tuyết, người cảnh giới rút lui rồi. Chuyện lớn như vậy, người làm sao không trước nói với ta? Bạch Vũ Triết lập tức khẩn trương không thôi. Hắn chính là đại lục đệ nhất thần y, đối với phương diện này vẫn tương đối có nghiên cứu. Bình thường võ giả, nếu là nguyên nhân gì dẫn đến cảnh giới rút lui, đây tuyệt đối là thiên đại sự tình.